Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, thiên tài chủ ý. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tuy nói những thứ này nước Mỹ binh sĩ. Nhìn qua rất là nhiệt tình, nhưng là Dương Thiên Long bọn họ thân người nhưng là hoàn toàn bị hạn chế. Chỉ có thể ở bên trong kho hàng hoạt động, điện thoại di động vậy bị tịch thu. Duy nhất vui thú chính là khoác lác tán gẫu. Bất chi bất giác, tất cả mọi người đem đề tài dẫn tới hát trên mình. Hát, ngươi là làm sao nghĩ được tên thiên tài này chủ ý? Tiêu Mần Nộp cười hỏi, hát khẽ mỉm cười. Thật ra thì ta chính là bị trong thôn các thôn dân tống giam qua. Cho nên các người thấy ta thời điểm, ta trên căn bản thuộc về túi da gầy trơ xương dáng vẻ. Ta đại khái bị bọn họ nhốt hơn 10 ngày. Bọn họ mới đầu lấy là ta sẽ không Afghanistan ngôn ngữ. Thật ra thì ta là cái ngôn ngữ thiên tài. Chỉ bất quá không có ở đây bọn họ trước mặt hiện ra thôi. Sau đó ngươi từ nói chuyện của bọn họ, trông biết được liền vậy mảnh thây khô lâm. Đúng vậy. Ban đầu ta liền muốn sắp chạy trước cực kỳ đi phá vỡ tổ tiên bọn họ thây khô. Nhưng là sau đó nhưng là không có ở đây theo cơ hội. Vì vậy chỉ được xóa bỏ. Thật ra thì ta vừa gặp trước các người, liền biết các người phải đi làm gì. Cho nên ở các người rời đi ca hát trấn nhỏ đi cam sau đó, ta liền một mực đi theo các người. Sau đó làm ta theo đóp nghe được có tiếng súng thời điểm, chúng ta liền chạy mau vào trong rừng cây đem tổ tiên bọn họ thây khô cho sách ra. Thật có các ngươi, Tiêu Mờ Nốp một mặt thưởng thức gật đầu một cái. Lão hỏa kế, ngươi tại sao bị bọn họ cho nhốt? Đầu sư tử một mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Thật ra thì ta là một người ký giả, chiến trường ký giả. Ta nghĩ đến Afghanistan tới nơi này phỏng vấn, cho nên mới tới. Ngươi lá gan thật không nhỏ, xem ngươi nói chuyện khẩu âm, hẳn là người nước Anh chứ? Đầu sư tử hỏi, hát gật đầu một cái. Đúng vậy, ta nhậm chức tại thêm báo. Quay đầu Ple tiên sinh có thể cũng biết đến các người Luân Đôn. Ta cảm thấy các người hoàn toàn có thể thành là bạn tốt. Dương Thiên Long nói, phải không? Hát không khỏi được trước mắt sáng lên nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ta chỉ là nói có khả năng này, hắn là một nhân vật rất giỏi, thật ra thì ta ban đầu muốn thời điểm chạy trốn vậy đi tìm hắn, nhưng là cam thôn nhà quá nhiều, ta căn bản không biết hắn bị tống giam ở nơi nào. Hát vẻ mặt thành thật nói, cảm ơn ngươi, có ngươi lần này cứu vậy là đủ rồi. Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói, cảm ơn thúc thúc. Sơn Dương bỗng nhiên lúc này cũng nói đứng lên. Mới đầu, Sơn Dương chẳng qua là lặng yên ở kho hàng trong góc. Tất cả mọi người ai cũng không có chú ý tới tên tiểu tử này tồn tại. Nhưng là dưới mắt Sơn Dương vừa nói, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt cũng nhắm ngay Sơn Dương. Này, Sơn Dương, người thật giống như cao hơn. Tướng cao to Alexandria không khỏi được nhìn Sơn Dương nói. Đúng vậy, ta cao hơn 5 cm. Sơn Dương vẻ mặt thành thật nói. Phải không? Elbert nhíu mày một cái. Ta nhớ ngươi lên lần chỉ bất quá ở ta ngược theo LX bây giờ. Tới, chàng trai kế, ta tới tính tính ngươi thân cao. Dứt lời, Elbert từ một người giường hành quân đứng lên. Sơn Dương cũng theo tới hắn bên người. Tỉ mỉ một đo đạc. Đây là... Elbrook mới phát hiện, Sơn Dương tên này thì đã đến hắn bả vai nơi đó. Ngươi bây giờ bao cao? 162. Năm nay nhiều ít tuổi? 14 tuổi, đoán chừng thằng nhóc ngươi cũng có thể vừa được 180. Elbrook cười cười nói, như vậy luôn. Thật bất ngờ Sơn Dương lại là khịt mũi coi thường. Ta như thế nào đi nữa cũng phải vừa được lớn hùng thúc thúc như vậy cao. Sơn Dương trong miệng, lớn hùng thúc thúc chính là Alexandria. Người biết đại hùng bao cao sao? Sơn Dương suy nghĩ một chút. 1m9, không đúng, 2m, đúng, ngươi bây giờ bất quá 162, khoảng cách 200 còn kém xa đây. Ta hội trưởng đến 2m. Sơn Dương hơi có chút không phục nói. Phải không? Sang năm thúc thúc đi xem ngươi. Ngươi nếu có thể vừa được 175. Không đúng, thằng nhóc ngươi còn có thể vừa được 190. Eo bốc không khỏi được cười một tiếng. Hừ, các người quá xem thường người. Sơn Dương mặt đầy không vui. Học tập cho giỏi, tranh thủ học cái đại học. Vasily đây là một mặt nhân từ nói. Không, ta muốn ở 18 tuổi thời điểm làm lính. Vậy mà Sơn Dương nhưng là rất cố chấp. Làm lính có cái gì tiền đồ? Vasily cười một tiếng. Ta muốn gia nhập các người. Ba ba nói. Các người là trên thế giới dũng cảm nhất, vĩ đại nhất người. Sơn Dương một mặt nghiêm túc nói. Vậy ba ba ngươi nói qua không có. Chúng ta cũng là quan hệ lâu đời giới lên nhất ngu đứa ngốc. Vasily nói. Hắn sẽ không nói các người nói xấu. Sơn Dương vẻ mặt thành thật nói. Ha ha, nghe lời này một cái. Lại đối chiếu Sơn Dương tên này một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người đều không khỏi được chọc cười vui vẻ lên. Quả thật, Pletis sinh đối với bọn họ đánh giá rất cao. Đây cũng là tại sao Dương Thiên Long bọn họ những thứ này tháo các lão ra mà sẽ không xa vạn dặm. Tới đây cứu Ple tiên sinh nguyên nhân. Không có điện thoại di động, không có tivi, chỉ có thể ở bên trong kho hàng. Như vậy thời gian nhìn như rất là khô khan, nhưng là ở ngươi tới ta đi khoác lác đả thí trong. Nho nhỏ kho hàng bị tiếng cười nói bao trùm trước, liền liền cửa hai người da đen nước Mỹ binh sĩ cũng không khỏi được đi vào. Gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ. Cái này hai người da đen binh sĩ hay là đối với Sơn Dương cảm thấy rất hứng thú. Dẫu sao bọn họ màu da đều là màu đen. Các người liền đem liền một đêm. Một cái thật cao gầy teo. Theo đóp dáng người khá là tương tự người da đen không khỏi phải nói. Các người nơi này không có sở chiêu đãi các loại sao? Hỏa khế, đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái. Đương nhiên là có. Bất quá nơi đó chẳng qua là nhằm vào người Mỹ hoặc là Minh quân. Người da đen binh lính nói, các người cái này có tính hay không kỳ thị? Đầu sư tử hơi có chút hài hước nói, bình thường đối đãi, quân đội nước Mỹ trong kỳ thị chủng tộc vẫn tương đối nghiêm trọng. Người da đen binh lính tựa hồ, vậy thành thói quen, ngày hôm nay gặp cái một người. Hắn nói giải ngũ sau đó sẽ gia nhập công ty Hắc Thủy. Hỏa kế, các người đâu? Có hay không tương tự dự định? Vô hình chung, đầu sư tử cho bọn họ xuống cái bẫy. Có thể sẽ gia nhập. Tuy nói nghe là lính đánh thuê. Dẫu sao công ty Hắc Thủy đãi ngộ không tệ. Nếu như chúng ta thật muốn gia nhập, chúng ta chỉ có thể đi Phi Châu. Tại sao chỉ có thể đi Phi Châu? Sư tử mặt đầy không rõ ràng. Theo ta biết, công ty Hắc Thủy ở toàn thế giới nhiều quốc gia đều có nghiệp vụ, bao gồm Afghanistan, bởi vì chúng ta màu da quyết định chúng ta có thể ở Phi Châu làm tốt hơn. Chúng ta có thể dễ dàng cùng địa phương bình dân nhập làm một thể. Như vậy hơn nữa có lợi cho chúng ta hành động. Người da đen binh sĩ giải thích, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Đầu sư tử lúc này mới không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Ta kêu Công Đu, tước hiệu đầu sư tử. Người tốt, Công Đu, ta kêu Wai, ta kêu Brian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/nối-da-nối-tien-noi-soa-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.